Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837. Người cũng cùng đi, nếu như nói trước kia Diệp Băng, còn đối thực lực của mình có chút lòng tin không đủ mà nói. Vậy bây giờ hắn có được hỏa diệp lệnh, thân phận coi như hoàn toàn khác nhau. Đây chính là đại biểu tộc trưởng Diệp gia thân phận tín vật a. Chỉ cần Diệp Nguyên Tung này truyền tin không phải chỉ dẫn tới chấp pháp trưởng lão một phe. Hắn liền tin tưởng chỉ cần Diệp Nguyên Thư đem hỏa diệp lệnh lấy ra. Hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Bành, chỉ gặp cái kia Diệp Nguyên Tung đưa tay tại ống trúc dưới đáy hung hăng vỗ. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó liền trên bầu trời ầm vang nổ tung. Trong lúc mơ hồ tạo thành một cái mơ hồ cổ viết chữ Diệp. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia to lớn pháo hoa chữ Diệp, Diệp Băng đã cảm thấy cùng hỏa diệp lệnh bên trên cái kia chữ Diệp có chút tương tự. Bất quá giờ này khắc này, hắn tự nhiên là sẽ không đi truy đến cùng cả hai chỗ tương tự. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Phát ra truyền tin pháo hoa Diệp Nguyên Tung, phảng phất là khôi phục mấy phần lòng tin, trong miệng phát ra cười lạnh nói như vậy. Nhưng dưới chân lại là không tự chủ được lui một bước. Xem ra Diệp Nguyên Tung cũng không có niềm tin tuyệt đối. Trước mắt cái này áo trắng tiểu tử có thể hay không lại bạo khởi đả thương người. Tại những cái kia thay hắn chỗ dựa đại lão vẫn còn chưa qua trước khi đến. Hắn không thể không cẩn thận một chút. Cũng may Diệp Băng cuối cùng đồng thời không có có động tác gì. Lấy địa vị của hắn cùng thực lực. Há lại sẽ để ý như thế một cái thất phẩm thiên vương. Nếu là Diệp Nguyên Tung dám động thủ nữa, vậy hắn chưa hẳn liền không dám đem hắn một bàn tay chụp chết. Nguyên Thư ca, sẽ không có vấn đề gì à. Tại cái này an tĩnh chờ đợi trong không khí, Diệp Nguyên Linh vừa rồi mừng rỡ, lại biến thành mấy phần lo lắng, hướng phía Diệp Nguyên Thư tới gần một bước, nhịn không được lên tiếng hỏi, yên tâm đi. Không có việc gì, Diệp Nguyên Thư đưa tay vuốt ve chính mình chữ vật bao cổ tay. Cảm ứng đến bên trong cái viên kia tản ra ấm áp chi ý hình tròn lệnh bài. Không khỏi lòng tin tăng nhiều, cũng coi là cho bên cạnh Diệp Nguyên Linh cổ động động viên. Vậy là tốt rồi, mặc dù không biết Diệp Nguyên Thư đến cùng từ đâu tới lực lượng. Nhưng nghe được trong miệng nói như vậy, nhìn lại cái kia đứng nghiêm thiếu niên áo trắng thời điểm. Diệp Nguyên Linh không khỏi vì đó liền dâng lên một tia lòng tin. Siêu, ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, an tĩnh Diệp ra cửa vào trên quảng trường, rốt cục vang lên một đạo thanh âm xé gió. Ngay sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một bộ bóng người. Diệp Băng theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này nhìn thấy đạo nhân ảnh này dáng dấp không tính quá tráng. Song mi tà phi, bờ môi ít ỏi. Mà cái kia một thân băng lực tu vi, rõ ràng là đã đạt đến nhất phẩm linh quân cấp độ. Nhất phẩm linh quân, bất quá tại cảm ứng được người kia khí tức thời điểm. Diệp Băng lại không khỏi mặt hiện lên nghi hoặc, nhất là tấm kia so Diệp Nguyên Tung còn trẻ tuổi một chút gương mặt. Càng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa rồi Diệp Băng, suy đoán tại Diệp Nguyên Tung thả ra truyền tin pháo hoa sau đó. Diệp gia có lẽ sẽ có đạt tới tiên đế thậm chí là thần hoàng cấp bậc đại lão qua đây. Không nghĩ tới lại còn là tới một cái tuổi trẻ bối phận. Nguyên lãng, làm sao chỉ một mình ngươi đến đây? Đối với Diệp Băng nghi ngờ trên mặt, cái kia nguyên bản lòng tin tràn đầy Diệp Nguyên Tung, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, dù là thực lực của đối phương cường hãn hơn hắn không ít. Hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều khách khí. Nguyên lãng, hắn chính là Diệp Nguyên lãng. Nghe Diệp Nguyên Tung trong miệng xưng hô, Diệp Băng đột nhiên nhớ tới vừa rồi Diệp Nguyên Linh phàn nàn. Tựa hồ chính là người này, đoạt nguyên bản thuộc về hắn tổ điện hộ vệ đội trưởng chức vụ. Chỉ bất quá hai cái vị này một cái nhất phẩm linh quân. Một cái nhất phẩm thiên vương, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra giữa hai bên chênh lệch. Cái kia tổ điện hộ vệ đội trưởng vị trí bị cướp. Kỳ thật xem như đương nhiên, Nguyên lãng, một mình gia tộc Diệp Nguyên Thư trở về, còn mang về một ngoại nhân, ngươi nhìn nên xử trí như thế nào a? Gặp cái kia Diệp Nguyên Lãng không nói gì. Diệp Nguyên Tung càng cảm giác bất mãn. Ác nhân cáo trạng trước mở miệng lần nữa. Lời vừa nói ra, rốt cục làm cho người trước trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Diệp Nguyên Thư trở về sự tình. Chấp pháp trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã biết. Phái ta qua đây, chính là mời hắn tiến đến chấp pháp điện chờ đợi xử lý. Diệp Nguyên Lãng rốt cục là lần đầu tiên mở miệng. Nghe được hắn thanh âm có chút nặng nề trầm thấp, nhưng từ trong miệng đem chấp pháp trưởng lão đặt ở nhị trưởng lão đằng trước. Diệp Băng liền đã có thể đoán được một ít gì đó. Kết hợp lấy lúc trước Diệp Nguyên Linh phàn nàn, Diệp Băng có lý do tin tưởng, cái này gọi là Diệp Nguyên Lãng người trẻ tuổi, cũng hẳn là thuộc về chấp pháp trưởng lão một phe, đó cùng Diệp Nguyên Thư quan hệ, tất nhiên không có khả năng quá tốt rồi. Diệp Nguyên Lãng, nghĩ không ra thời gian một năm không thấy, ngươi thế mà đều đột phá đến nhất phẩm linh quân rồi. Ngay tại Diệp Băng như có điều suy nghĩ ngay miệng, một bên Diệp Nguyên Thư đột nhiên trầm giọng mở miệng, khẩu khí bên trong, có một vòng dị dạng, nghĩ đến hơn một năm nay không trở về Diệp gia, năm đó người và sự việc, đều đã cảnh con người mất. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi trì trệ không tiến sao? Diệp Nguyên Lãng mặt lạnh lấy xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Thư nhìn nửa ngày, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng ra người sau nhị phẩm thiên vương tu vi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, khẩu khí cực điểm mỉa mai, bất quá vận khí của ngươi còn thực là không tồi, vậy mà thật có thể để cho ngươi tìm tới loại kia kỳ độc hóa giải chi pháp. Diệp Nguyên Lãng tiếp tục nói, bất quá lại xuống một khắc, nhưng lại là mặt hiện lên âm trầm, nghe được hắn trầm giọng nói, liền xem như hóa giải dị độc thì như thế nào, ngươi tự tiện rời tộc, Diệp gia tộc quy cần tha không được ngươi, xin mời a. Không đợi Diệp Nguyên Thư trả lời, Diệp Nguyên Lãng đã là tay phải bãi xuống, đem trước người đường nhường lại, sau đó lại đưa tay hướng phía Diệp Băng chỉ, nói ra. Ngươi cũng cùng đi, thật sự là thật nhiều năm đều không người nào dám tự tiện xông vào ta Diệp giới a. Chấp pháp điện có thể lại phải náo nhiệt đâu. Đem ánh mắt từ trên người Diệp Băng thu hồi, Diệp Nguyên Lãng tự lẩm bẩm, cũng không có đi quản bên kia Diệp Nguyên Tung cùng Diệp Nguyên Thanh hai người. Tự mình hướng phía Diệp ra chỗ sâu đi đến, chúng ta vậy, thấy ba người bóng lưng càng ngày càng xa. Diệp Nguyên Tung tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định. Lôi kéo Diệp Nguyên Thanh bước nhanh đuổi theo. Sau lưng Diệp Nguyên Linh thấy thế, cũng là cắn răng, bước nhanh đuổi theo. Ta nói, gia hỏa này nồng đậm cảm giác yêu Việt, đến cùng từ đâu mà đến. Đối với sau lưng mấy tâm tư người, Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi quản. Giờ phút này ánh mắt của hắn từ trên người Diệp Nguyên Lãng thu hồi. Lại là đối lấy một bên Diệp Nguyên Thư nhẹ giọng hỏi. Chắc là tiểu nhân đắc chí, một khi đột phá đến linh quân cấp bậc, đã cảm thấy toàn bộ đại lục đều không người là đối thủ của hắn đi. Nghe được Diệp Băng hỏi, Diệp Nguyên Thư không khỏi nhếch miệng, cái này ngắn ngủi nói chuyện với nhau, làm cho phía trước dẫn đường Diệp Nguyên Lãng không khỏi một cái lảo đảo. Kém một chút trực tiếp cầm giữ không được. Như vậy đem thiếu niên áo trắng kia đánh giết ở đây. Cũng may Diệp Nguyên Lãng còn có cực mạnh công phu hàm dưỡng. Cũng không có như vậy phát tác, thấy hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Băng một chút, sắp chết đến nơi, còn dám miệng lưỡi bén nhọn. Diệp Nguyên Lãng cũng không có cảm ứng ra Diệp Băng băng lực tu vi. Nhưng hắn lại là biết rõ, như thế một cái không mời mà tới ngoại tộc người. Nếu là bị chấp pháp trưởng lão nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không lại có mảy may đường sống a. Hết chương.